Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1309, chương 1311, trời là điểm lành. Canh thứ hai, câu tất cả, không có có ngoài ý muốn. Quan Miện Ly Hỏa Loan thành công tiến hóa thành Hồng Loan. Có 8-9 phần Phượng Hoàng tư thái. Không tỉ mỉ quan sát, con tưởng rằng đây là Phượng Hoàng. Hồng Loan cùng Thanh Loan. Băng Loan một dạng cùng thuộc Phượng Hoàng họ hàng gần. Huyết mạch liên hệ cực mạnh. Bởi vì Phượng Hoàng số lượng thưa thớt. Những thứ này Loan Điều có thể nói là Phượng tộc trung kiên lực lượng. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Hồng Loan tư liệu. Yêu tinh tên, Hồng Loan, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa. Lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt. Đốt chi không tẫn chân lý. Hấp thu bính hỏa tinh anh. Áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh năm giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Phượng Hoàng, Đại Thành, Chu Tước, Hùng Hồn, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm Hồng Loan. Trong truyền thuyết màu đỏ chiêu tiên điều, nó thân thể yêu nhã, tốc độ cực nhanh, thể lực kéo dài, nắm giữ triệu hoán bách điều bản lĩnh, cùng ngũ sắc long thần một dạng. Tại Quan Miện Ly Hỏa Loan tiến hóa thành Hồng Loan về sau, nó phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc, dù là đại cảnh giới chưa biến, thực lực như cũ có rất lớn trưởng thành. Tại cùng Hồng Loan giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết phương diện khác biến hóa, ngoại trừ dục hỏa trọng sinh, mặt trời hình chiếu, bách điểu chi vương cùng Nam Minh Ly Hỏa tứ đại đặc tính bên ngoài. Hồng Loan thu được thứ năm đặc tính, trời là điểm lành, mọi người đều biết, Phượng Hoàng nắm giữ tam đại đặc tính, theo thứ tự là dục hỏa trọng sinh, bách điểu chiều Phượng cùng trời là điểm lành. Hồng Loan thuộc về Phượng Hoàng họ hàng gần. Phương diện này có thể nói kế thừa hơn phân nửa. Huống chi Hồng Loan danh tiếng đồng dạng không tầm thường. Luận danh tiếng tại loài chim bên trong chỉ sợ cũng thì thua ở Phượng Hoàng. Chu Tước, Tam Túc Kim Ô cùng Côn Bằng. Trong đó, Hồng Loan chủ hôn phối trở việc vui. Hồng Loan tinh càng là biểu thị một người hôn nhân tình huống. Hoàn toàn chính xác có tư cách bị coi là trời là điểm lành. Bất quá đồng dạng đều là Loan Điểu. Thanh Loan cùng Băng Loan liền không có dạng này ưu đãi. Bất quá bọn họ cũng đều có không giống nhau đặc tính thay thế. Cũng là khó phân cao thấp. Trời là điểm lành. Trên diện rộng đề cao may mắn. Làm lọt vào chí mạng công kích thời điểm. Đem sẽ nhận được thiên đạo sớm báo động trước. Chú thích. Trừ xuất sinh thế giới bên ngoài. Còn lại vị diện đem về mất đi hiệu lực. Trời là điểm lành đặc tính rất là đặc thù. Quan trọng còn chỉ có thể ở bản thổ vị diện mới có thể có hiệu. Tuy nhiên có hạn chế như thế. Nhưng trời là điểm lành có thể là không thể nghi ngờ đỉnh cấp đặc tính. Trên diện rộng đề cao may mắn. Phượng Hoàng chỗ lấy tầm bảo năng lực cực mạnh. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài. Cũng cùng trời là điểm lành có quan hệ. Đây vẫn chỉ là một phương diện. Mà khi lọt vào chí mạng công kích thời điểm. Thì sẽ nhận được thiên đạo sớm báo động trước. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đương nhiên, giống âm dương thần toa loại này duy nhất một lần lang hoàn chí bảo thuộc về trường hợp đặc biệt. Lúc ấy Phượng Đế yêu đế cấp Phượng Hoàng cũng là như thế. Dù là thiên đạo sớm báo động trước, nó cũng không có tránh đi bản sự. Làm duy nhất một lần lang hoàn chí bảo, âm dương thần toa không chỉ có tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Càng là nắm giữ khóa chặt năng lực, ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, căn bản không có thể tránh né. Võ đế không phải là không muốn đem âm dương thần toa dùng tại nhân hoàng hoặc là phượng đế bản mệnh. Yêu sủng trên thân, chủ yếu vẫn là bọn họ quá mức cẩn thận. Lúc ấy cũng không có triệu hoán bản mệnh yêu sủng. Tại để Hồng Loan mau chóng thích ứng thân thể mới về sau. Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh. Đi vào võ đế ở tạm trong cung điện. Xét thấy nhân hoàng, phượng đế có khả năng xuất hiện tại Lê Minh vị diện. Là lấy hai người căn bản không dám tách ra quá xa. Tại nhìn thấy Võ Đế về sau, Lý Trường Sinh thì đi thẳng vào vấn đề đem 6 cái nhẫn đưa cho Võ Đế. Ta xem trước một chút. Võ Đế không có lập tức trả lời. Bắt đầu dùng tinh thần lực quét hình 6 mai không gian giới chỉ. A, 3 cái song tự vương giới chỉ. Võ Đế nhỏ hơi ngẩn ra. Lập tức nghĩ tới điều gì. Xem ra là vô tướng vương. Ám dạ vương cùng minh thương vương giới chỉ. Lý Trường Sinh nhắc nhở một câu. Tô đại ca, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Võ Đế nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Bắt đầu cẩn thận quét hình cái này 3 cái nhẫn bên trong linh hồn lạc ấn. Thiên tai vương. Rất nhanh, Võ Đế thì có đáp án. Dù sao linh hồn lạc ấn không giả được. Không nghĩ tới thiên tai vương là ngươi giết. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là còn lại đế giả. Hoàng giả gây nên đây. Đúng rồi. Minh thương vương hiện tại là thuộc hạ của ta. Tại cho Võ Đế giới thiệu Lê Minh vị diện thời điểm. Lý Trường Sinh cũng không có nói tới Minh Thương Vương. Võ Đế kinh ngạc nói ra. Ngươi thu Khôn Vương thì cũng thôi đi. Làm sao liền Minh Thương Vương đều thu. Các nàng đều là huyền hoàng trực hệ hậu duệ. Ngươi cũng không sợ tại các nàng sau lưng cắm ngươi một đao. Ta nguyên bản cũng không thu dự định. Nhưng quái thì quái huyền hoàng đem sự tình làm quá tuyệt. Trực tiếp đem các nàng giao cho ta. Lý Trường Sinh kỹ càng miêu tả Khôn Vương. Minh Thương Vương lúc ấy bị không công chính đối đãi. Nghe Võ Đế cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cuối cùng mới cảm thán một câu. Không nghĩ tới này nương môn làm việc như thế tuyệt. Đây thật là một chút thân tình cũng không để ý. Lý Trường Sinh nở nụ cười gan. Nếu như nàng không điên rồi lời nói. Ban đầu ở tranh đoạt đế vị thời điểm. Nàng lại như thế nào tranh qua Bách Thắng Vương. Có lẽ ở trong mắt nàng. Hậu duệ của nàng cùng công cụ người không khác. Võ Đế không có tiếp tục nói chuyện. Tiếp tục nghiên cứu cái này 6 mai không gian giới chỉ. Cái này cao cấp không gian giới chỉ đại khái có phía dưới 3 cái đặc điểm. Trừ không gian đại hòa đầy đủ kiên cố bên ngoài. Mặt khác còn có lấy đặc thù cấm chế. Theo trên lý luận tới nói. Lý Trường Sinh có thể cưỡng ép đánh vỡ vương giả thậm chí song tự vương gửi ở trong không gian giới. Chỉ linh hồn lạc ấn. Nhưng làm như vậy, có khả năng dẫn đến trong không gian giới chỉ không gian sụp đổ. Đến lúc đó những vật phẩm này liền sẽ tản mát tại không gian loạn lưu bên trong. Lý Trường Sinh đại khái dẫn có 7 thành nắm chắc phá giải vương giả không gian giới chỉ. Song tự vương không gian giới chỉ sợ cũng thì 2-3 thành nắm chắc. Nơi này nói là trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn hoàn chỉnh tình huống. Nếu như linh hồn lạc ấn bị suy yếu càng nhiều, xác suất thành công cũng liền càng cao. Nếu như thất bại, trong không gian giới chỉ không gian liền sẽ sụp đổ. Vật phẩm bên trong thì đừng nghĩ. Nói tóm lại, phá giải không gian lạc ấn là một cái cẩn thận sống. Không thể có mảy may sơ sẩy. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Võ Đế rốt cục đáp lời. Chỉ thiên tai vương, nghệ vương, nộ vương cùng vũ vương giới chỉ nói ra. Cái này 4 chiếc nhẫn ta có nắm chắc giúp ngươi phá vỡ. Võ Đế dừng một chút. Lập tức chỉ ám dạ vương cùng vô tướng vương giới chỉ nói ra. Đến mức cái này 2 cái nhẫn. Linh hồn của bọn chúng lạc ấn cơ bản hoàn chỉnh. Ta không có vạn toàn nắm chắc, có khả năng dẫn đến thất bại. Vậy trước tiên mở ra cái này 4 cái đi. Không có nắm chắc 2 cái chờ 1-2 tháng sau lại nói. Được, Võ Đế đang nói xong về sau. Bắt đầu hết sức chuyên chú phá giải 4 chiếc nhẫn bên trong linh hồn lạc ấn. Đây là một cái cẩn thận sống. Một khi có cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm, trong giới chỉ đặc thù cấm chế liền sẽ chôn vùi. Từ đó dẫn phát giới chỉ không gian sụp đổ. Bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian. Võ Đế thở dài một hơi. Lộ ra mang theo mệt mỏi nụ cười. Đem giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.